Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 659, Melinda may quá khứ. Góc truyện audio.com, đáng chết, ở đây khẳng định có camera. Trò chuyện sau khi kết thúc, Hugh không khỏi ngẩng đầu nhìn bốn phía, rất nhanh, đã tìm được mười mấy cái hư hư thực thực camera trang bị. Mà Barbara lại thật nhanh hướng về ngoài kho hàng vừa chạy đi, làm cho May đều khẩn trương, nàng cũng chạy theo ra ngoài. Hai nàng khác cũng không thể không đi theo. Trời ạ, bảo bối của ta. Barbara nhìn xem cửa nhà kho không cánh mà bay tọa giá, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, cái này diễn kỹ cầm ảnh hậu là không thành vấn đề. Tay của ta xách máy tính, ta quần áo thay đồ và giặt sạch, chẳng lẽ ta muốn trải qua ba ngày không có nội y có thể thay đổi sinh hoạt sao? Gemmer Simon khóc so Barbara còn đau, phải biết nàng đi hành lý đều tại trên xe hưu để đâu. Không có xe, trời ạ, cùng ở đây kêu rên, chúng ta còn không bằng nhanh thừa dịp sắc trời không có đen, đi thu thập một chút nước ngọt cùng đồ ăn. Mặc dù May hành lý cũng đều không thấy, nhưng mà đối với nàng mà nói. So với cái này càng hỏng bét sự tình nàng cũng trải qua, chút chuyện nhỏ này cũng không đáng giá nàng thương tâm. Cái này bỏ hoang căn cứ quân sự ước chừng có 500 mẫu anh lớn nhỏ, phân chia có sinh hoạt khu cùng thương khố khu, còn có dã chiến sân bay cùng khu huấn luyện các loại. Chúng ta bây giờ cần ở nơi này bao lớn chỗ tìm kiếm tiếp tế cùng vũ khí, nếu như không xa rời nhau mà nói ta muốn đợi chúng ta chết đói cũng tìm không thấy thứ gì. 677. Hugh phân tích nói, cho nên, đề nghị của ta chính là thừa dịp ban ngày bị tập kích có thể nhỏ, chúng ta tạm thời tách ra tìm kiếm tiếp tế. Cái kia, ta có cái nghi vấn. Ai, tới bảo hộ ta, chấm, Gemmer Simon yếu ớt giơ lên tay của mình, người biết ta đúng sai nhân viên chiến đấu cần bảo hộ. Ta đến đây đi, Barbara Moss nói, ta cùng Simon cùng một chỗ lùng tìm khu sinh hoạt, vậy ta đi khu huấn luyện. Melinda May nói, vậy ta liền đi sân bay tìm xem một chút a. Hugh nói, nâng lên cánh tay của mình, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ không vô nước, bây giờ là 4 giờ chiều 45 phân, vô luận thu hoạch như thế nào, nửa giờ sau theo lý thuyết 5 giờ 15 phía sau chúng ta ngay tại thương khố khu ở đây tụ tập. Tốt, May cùng Barbara cùng một chỗ đúng một chút đồng hồ phía sau, gật đầu biểu thị đồng ý, như vậy hành động bắt đầu. Theo Hugh ra lệnh một tiếng, mấy người bắt đầu chia đầu hành động. Mà giờ khắc này, ngay tại các nàng bầu trời, 4.000 thước anh trên bầu trời, Chu Diệp đang vây quanh hai tay cúi đầu. Nhiều hứng thú nhìn xem các nàng, đối với Chu Diệp tới nói, các nàng nói tới mỗi một câu nói, làm ra mỗi một cái động tác, chỉ cần hắn muốn nghe đến, muốn thấy được liền không có có cái gì không biết. Thực sự là một cái cơ hội tốt a. Chu Diệp lấy tay chống cằm, vuốt ve chính mình cái cằm bóng loáng, tự nhủ ta nên thừa dịp cái các nàng tách ra cơ hội giải quyết May đâu. Vẫn là phải trước tiên giải quyết Hugh đâu. Lại có lẽ là giải quyết cùng Barbara cùng nhau Gemmer đâu. Đây thật là một lựa chọn khó khăn đề a, tốt a, liền quyết định là ngươi. Melinda May, không biết ngươi có còn nhớ hay không năm đó tiểu ca ca. Chu Diệp cười một cái lắc mình, biến mất ở giữa không trung. Melinda May đi ở khu giải trí bên trong, thận trọng dùng cặp mắt của mình tìm kiếm trước mắt những thứ này huấn luyện dụng cụ bên trên. Nàng biết có, đôi khi ngươi đi tìm kiếm trong phòng thu hoạch ngược lại không bằng tại những này dã ngoại thu hoạch nhiều. Dù sao, những cái kia cất giữ bổ cấp gia hỏa rất có thể là mình đồng hành, bọn hắn am hiểu sâu cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối, bọn hắn quen thuộc đem mấy thứ giấu ở mắt của ngươi ra phía dưới, ngươi nhưng thủy chung không cách nào tìm được. Đang tại cẩn thận từng ly từng tí trên đường đi, Melinda May bỗng nhiên cảm giác mình cơ thể một hồi băng hàn, cảm giác kia liền như là ếch xanh bị chính mình thiên địch để mắt tới đồng dạng cảm giác đã từng đã cứu nàng vô số lần tính mạng. Nàng hét lớn một tiếng, là ai? Bỗng nhiên xoay người lại. Đại ca ca, trước mắt thân ảnh này, nhường Melinda May không khỏi trừng lớn cặp mắt của mình, nàng thật sự khó mà tin được cái này từng tại chính mình trong mộng. Xuất hiện qua vô số lần thân ảnh sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền khôi phục thần trí tiếp lấy. BCBE, lửa giận của nàng giống như hỏa sơn đồng dạng phun ra. Vô luận ngươi là ai? Ngươi, điếm dơ bẩn trong lòng ta tốt đẹp nhất hồi ức ta. Muốn giết ngươi ta tuyệt đối phải giết ngươi. Theo Melinda May cái kia cắn răng nghiến lợi thông điệp âm thanh, nàng giống như một cái báo cái như thế xông tới, song quyền trực tiếp không chút khách khí hướng về Chu Diệp huyệt thái dương đập tới, trung môn mở lớn nàng hoàn toàn chính là ôm một bộ cùng địch đồng quy vô tận tư thái, hướng về Chu Diệp phóng đi. Tiểu muội muội, người tiếng Anh nói thật hảo. Chu Diệp không để ý đến Melinda May cái kia sắp nện vào chính mình trên huyệt thái dương song quyền, mà là dùng tiếng Trung nói một câu vô cùng không cùng thích hợp mà nói. Nhưng mà chính là câu nói này, nhường giống như phong ma May ngừng công kích của mình. Ngươi thật sự, thật là đại ca ca. Mau tới để cho ta ôm một cái, xem ngươi đến cùng so trước kia nặng bao nhiêu. Chu Diệp cười mở rộng hai cánh tay của mình. Đại ca ca, ngô ngô, Melinda may cũng nhịn không được nữa, cặp mắt nàng chứa nước mắt liều mạng vọt vào Chu Diệp trong ngực. Một năm kia, Melinda May vừa 7 tuổi, ca ca của nàng là nàng thân nhân duy nhất mà ca ca của nàng cũng là một phần của SHIELD đặc công, cho nên nàng từ nhỏ đã từ SHIELD căn cứ bên trong lớn lên, mặc dù nói SHIELD cũng vì nàng an bài người giám hộ, nhưng mà từ nhỏ cũng rất nghịch ngợm, May cho tới bây giờ cũng sẽ không phục tùng chính mình người giám hộ giám thị. Một ngày kia, nàng chạy đến căn cứ trong quán rượu chơi đùa nghịch. Ngượm nàng ở trên quầy bar vừa đi vừa về toát ra, loại này có thể thu được chính mình tiểu đồng bọn hâm mộ cử động lớn mật nàng thường xuyên làm, nhưng mà. Ngày đó nàng thất thủ, không cẩn thận từ trên quầy bar rớt xuống, nàng vốn cho là lần này sợ rằng phải không xong, coi như thương không trọng cũng muốn bị người giám hộ cho nói thầm thật lâu, nhưng mà nàng không nghĩ tới chính mình ngã vào đến một cái ấm áp trong lồng ngực. Thank you, May một bên ở trong lòng than thở tiếp lấy mình đại ca ca tuấn Mỹ, vừa dùng chính mình cái kia kém chất lượng tiếng Anh nói lời cảm tạ, nhưng là không nghĩ đến, nàng nghe được nhưng là rõ ràng tiếng Trung trả lời. Người tiếng Anh nói không sai a tiểu muội muội, đó chính là nàng cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt, SHIELD căn cứ bên trong, từ đó về sau Chu Diệp liền khó được ở nơi này cái căn. Cứ bên trong, đợi lâu một đoạn thời gian, hắn mang theo May khắp nơi chơi, khắp nơi điên. Đối với May tới nói, Chu Diệp là đại ca của nàng ca, một cái bí mật gì cũng có thể chia sẻ đại ca ca, một cái tiểu la lị tại một cái ngôn ngữ hoàn cảnh địa phương hoàn toàn xa lạ, đụng phải một cái đối với mình y thuận tuyệt đối có thể cùng chính mình dùng tiếng mẹ đẻ đối thoại thiếu niên tuấn Mỹ. Một ít hạt giống, ngay tại trong lúc lơ đãng, sâu đậm chôn giấu ở trong lòng của nàng. Cách chương.